chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2597, chương 2597, nữ hoa bổ thiên cũng có thể bổ để lọt. Nếu bàn về da mặt dày, Vương Đại Đông dám xưng thứ hai, thì không người nào dám xưng đệ nhất, thì liền Lâu Lan nữ vương cũng có chút chịu không được. Tuy nhiên coi như nàng thật là có mấy ngàn tuổi, nhưng trên thực tế cái kia đã lâu năm tháng bên trong. Nàng đều là ở vào hóa đá trạng thái, nàng chân thực tuổi tác, cũng bất quá mới 23 tuổi mà thôi. Huống chi, nàng liền trượng phu đều không có, chỗ nào xuất hiện con trai, vẫn là lớn như vậy một nhi tử. Chẳng lẽ người cũng không biết hạn cuối viết như thế nào sao? Nếu như Lâu Lan nữ vương là mới từ hóa đá bên trong đi ra, có người dám gọi mẹ của nàng, tuyệt đối là một bàn tay đập chết tiết tấu. Nhưng bây giờ thì sao? Lâu Lan nữ vương khóe miệng vung lên một vệt đường cong, môi son hé mở, nói, ngoặc kép, thật sự là con ngoan, ta đi. Vương Đại Đông nhất thời chính xác người cũng không tốt, gọi mẹ của ngươi còn thật dám nên a. Lâu Lan nữ vương trên mặt nghiền ngẫm nụ cười, phảng phất tại nói, ngươi đều dám gọi, ta bằng cái gì không dám nên. Dù sao ấn tuổi tác để tính, làm ngươi tổ tiên đều ngại bối phận thấp phân. Bất quá, Vương Đại Đông thì dễ dàng như vậy nhận thua sao? Đương nhiên sẽ không. Chỉ gặp hắn cười hắc hắc, cười xấu xa nói, bất quá không phải cái kia mẹ, mà chính là vú em. Nói thời điểm, ánh mắt còn tận lực rơi vào Lâu Lan nữ vương ngạo nghễ chỗ. Lâu Lan nữ vương nhất thời sạm mặt lại, tuy nhiên vú em cái từ ngữ này là cái không thể bình thường hơn được danh từ. Có thể làm cái gì theo cái này hàng miệng bên trong nói ra? Luôn cảm giác có chút là lạ đâu. Ngươi cũng đã biết, nếu là ở Lâu Lan thời đại, ngươi dạng này nói chuyện với ta sẽ bị tháo thành tám khối. Lâu Lan nữ vương cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, cái này không đã không phải là Lâu Lan thời đại a. Huống hồ ta đáng yêu như thế, tông ảnh tỷ làm sao bỏ được đem ta tháo thành tám khối đây. Vương Đại Đông cười hì hì nói, tính toán, không cùng ngươi lắm mồm, nói chính sự đi. Lâu Lan nữ vương trợn mắt chừng một cái này thời gian một năm bên trong, nàng cũng được chứng kiến không ít nam nhân, kỳ hoa võ, sắc đảm ngập trời cũng có thể giống Vương Đại Đông loại này, đã sắc lại vô sỉ thật đúng là chưa bao giờ thấy qua. Bất quá để cho nàng có chút buồn bực là, tuy nhiên con hàng này chỗ nào nhìn, chỗ nào đều không giống nam nhân tốt, có thể cùng với hắn một chỗ thời điểm cũng là cảm giác mười phần dễ dàng cùng dễ chịu. Có lẽ, cái này kêu là làm chân thực đi, hắn người cùng nàng ở chung, hoặc là bị nàng mỹ mạo sở kinh diễm, hoặc là cũng là e ngại nàng thực lực, theo không có người sẽ đem chính mình chân thực một mặt ở trước mặt nàng biểu hiện ra ngoài. Lâu Lan thời đại không ai dám, thời đại này y nguyên, chỉ có Vương Đại Đông, chẳng những dám không có chút nào che lấp tán dương nàng, thậm chí còn dám trong lời nói chiếm nàng tiện nghi, đổi thành hắn võ giả, biết nàng là hư không cấp, chỉ sợ sớm bị dọa đến hai chân như nhũn ra đi. Vương Đại Đông cũng thu hồi chơi đùa chi tâm, là một cái trêu chọc muội cao thủ. Hắn biết cái gì gọi là vừa đúng, trêu chọc nhẹ, đối phương khả năng còn không có cảm giác đến. Trêu chọc qua, thì dễ dàng gây nên đối phương phản cảm. Tuy nhiên Lâu Lan nữ vương danh xưng sống mấy ngàn tuổi, nhưng trên thực tế cũng chính là một hồn nhiên cô bé a. Coi như nàng là cao quý nữ vương, có thể thời đại kia, cùng hiện ở thời đại này so sánh, quả thực tinh khiết như thủy. Cho nên, Vương Đại Đông muốn nắm giữ Lâu Lan nữ vương nội tâm hoạt động, thực cũng không khó khăn. Tông ảnh tỷ, ngươi vừa mới nói có hai cái biện pháp có thể chữa trị ta. Là thật, Vương Đại Đông có chút chờ mong nói ra. Không sai, ta xác thực biết hai cái biện pháp có thể khôi phục bị hủy đan điền. Lâu Lan nữ vương gật gật đầu. Vương Đại Đông nghiêm túc nghe. Loại thứ nhất, trên thế giới này có một loại kỳ công. Chỉ có đan điền bị phế nhân phương mới có thể tu luyện. Người tập võ nếu như tu luyện, nhất định phải trước tự phế võ công. Nếu như ngươi có thể đạt được nó, một khi luyện thành tu vi càng sâu lúc trước. Vương Đại Đông nghe được mê mẩn, cần tự phế võ công mới có thể tu luyện võ công. Trong võ hiệp tiểu thuyết cũng thường xuyên nhắc đến, tỉ như Di Hoa Tiếp Mộc, Giá Y Thần Công, Hấp Tinh Đại Pháp, Vạn Kiếm Quy Tông, Quy Hoa Bảo Điển, ngạch, sau cùng cái này không tính, cái này cũng không phải tự phế võ công là được. Chẳng lẽ trên thế giới này thật tồn tại như thế võ công bí tịch sao? Bất quá ngược lại không phải là không có khả năng. Tiểu giáo chủ tu luyện lục hợp bát hoang duy ngã độc tôn công. Vậy mà có thể cho nàng cải lão hoàn đồng. Như vậy cần tự phế võ công mới có thể tu luyện võ công bí tịch. Tự nhiên cũng có thể tồn tại. Loại thứ hai đâu? Vương Đại Đông mở miệng hỏi. Loại thứ hai à, cái kia chính là tìm kiếm được một cái nữ hoa hậu nhân. Nàng thì có thể chữa trị ngươi. Nữ hoa hậu nhân là có thể trị càng ta. Vương Đại Đông có chút hồ nghi. Không sai, cũng là nữ hoa hậu nhân. Tin tưởng ngươi hẳn nghe nói qua nữ hoa bổ thiên truyền thuyết. Nữ hoa ngay cả trời cũng có thể bổ. Ngươi thoát hơi đan điền, tự nhiên cũng có thể bổ. Lâu Lan nữ vương thản nhiên nói. Vương Đại Đông nghe vậy sạm mặt lại. Mẹ nó, cái này bổ thiên cùng tu bổ đan điền, có thể giống nhau sao? Huống chi nữ hoa không phải trong truyền thuyết thần minh sao? Thật chẳng lẽ tồn tại? Trên thế giới này có rất nhiều truyền thuyết, thực đều là thật, chỉ bất quá mọi người nhận biết có hạn, cho nên lưu truyền tới nay cố sự, cùng tình huống thật là có sai lầm. Bất quá, đại khái sự kiện là có, Lâu Lan nữ vương giải thích nói. Cái kia tông ảnh tỷ, ngươi nhìn, ta thích hợp dùng cái nào loại biện pháp đâu? Vương Đại Đông kích động hỏi, quản hắn có tồn tại hay không? Đã nữ vương tỷ tỷ nói tồn tại, vậy coi như nàng tồn tại tốt. Thế mà, Lâu Lan nữ vương trả lời lại là để Vương Đại Đông một mặt nhức cả trứng. Chỉ gặp Lâu Lan nữ vương chậm rãi mở miệng nói, hai loại đều không thích hợp ngươi. Vì sao? Vương Đại Đông cảm giác nữ vương tỉ tỉ hơn phân nửa cũng là đang chơi hắn. Loại thứ nhất, loại kia võ công tuy nhiên tồn tại, nhưng lại sớm đã thất truyền, ngươi không có khả năng đạt được. Vương Đại Đông biết Lâu Lan nữ vương nói là thật, bây giờ chỗ lưu truyền tới nay võ công bí tịch 10 phần thưa thớt, rất nhiều đều có tàn khuyết, coi như thật có như thế công pháp, hắn cũng chưa chắc có thể tìm tới. Nhưng hắn vẫn còn có chút không cam tâm hỏi, cái kia nữ hoa hậu nhân đâu? Nữ hoa hậu nhân kia liền càng khó. Lâu Lan nữ vương lắc đầu. Truyền thuyết bàn cổ sau khi chết, tinh khí thần phân hóa thành ba vị đại thần, phân biệt là Phục Hy, Thần Nông, Nữ Hoa, được xưng là Tam Hoàng. Mà nữ hoa tộc thì là thượng cổ Tam Hoàng một trong nữ hoa bị giáng chức đến nhân gian về sau. Cùng nhân gian nam tử thông hôn sau sinh sôi ra đến chủng tộc. Nữ hoa tộc đời đời đơn truyền, đồng thời đời đời đều là nữ tử. Dưới tình huống bình thường, có thể vĩnh sinh không già. Nhưng nếu như kết hôn sinh con, liền biết dần dần chết đi. Linh lực bị đời sau hoàn toàn kế thừa. Nói cách khác, nữ hoa hậu nhân số lượng cũng là nữ hoa đời sau số lượng. Vô luận trải qua bao nhiêu năm tháng sinh sôi, số lượng là sẽ không tăng nhiều. Người cảm thấy cho đến bây giờ còn có thể có bao nhiêu nữ hoa hậu nhân tồn tại? Nếu như nói nữ hoa đời sau hết thảy có 10.000 người, đương nhiên chỉ là lấy một thí dụ, như vậy hiện tại tồn tại nữ hoa hậu nhân tổng cộng cũng chỉ có 10.000 người. Toàn bộ địa cầu có gần chục tỷ nhân khẩu. Cái kia chính là 1/1 triệu xác suất. Đây là tại không tính những cái kia không có sinh ra đời sau thì chết yểu nữ qua đời sau số lượng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.